thật xin lỗi anh, tôi không biết vợ anh có chồng. Tại vì cổ nói rằng là cổ không có chồng ở Mỹ. Riêng vợ của anh đó là 5 năm gần đây. Một năm đó cổ đi về Việt Nam 2 lần. Chỉ cần là khoảng 200 ngàn là khoảng 4-5 tỷ để mà xạ trị quá trẻ bên đó trị bệnh. Cả gia đình bên vợ biết mối quan hệ này và che chở cho cô này. Bởi vì cái plan cô này đó là lấy tiền của anh để về Việt Nam mua đất cất nhà ở ngoài ô thành phố, nên muốn bỏ 200 ngàn đó luôn. Thì quý vị nghĩ sao? Thì ảnh á, bỏ thì tức mà lấy thì thấy mình cũng hơi hèn. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, từ xưa tới nay đó là quý vị nghe rất là nhiều câu chuyện là các anh thì khi mà có cuộc tình mới rồi thì lại hay lấy tiền của vợ để cho người thứ ba, đúng không quý vị? Các chị đó thường thường thì không có dạy cho tiền cho trai nhiều, là bởi vì thường thường khi mà chia tay rồi đó thì các chị mới ngoại tình. Có trường hợp các chị cũng ngoại tình đang trong lúc sống với chồng, nhưng mà cái vấn đề là rất là hiếm, phải không quý vị? Nhưng mà cái câu chuyện này đó, là Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là thực sự hồi nào Ngọc Nhi cũng nghĩ như vậy nè. Trên đời này đó, để nó mà ngoại tình thì ai cũng thể dướng vô được hết. Và nói về vấn đề mà tính toán vợ chồng đó thì nó là một cái chuyện rất là thường. Nhưng mà tính toán với nhau vẫn còn cái nhân cái nghĩa. Ngọc Nhi có một cái cô bạn đó quý vị, rất là tội nghiệp. Sống với chồng mà 17-18 năm trời. Đến cái ngày mà ông chọn tưởng như một ngày đẹp trời, cái ngày sinh nhật của cổ. Sinh nhật vừa xong thôi, tối đêm đó cái ảnh vô phòng, anh nói là anh có chuyện muốn nói với em. Cổ tính đâu là cái chuyện tình tứ gì thì em nói là anh muốn ly dị. Cổ không có thể tưởng tượng được rằng có thể anh nói giỡn, thì cổ nói là thật sự ra nó là anh đã 2 năm có người phụ nữ khác rồi. Rồi bây giờ thì anh không muốn lừa dối cổ nữa và anh thấy người phụ nữ này hợp với anh hơn và anh muốn ly dị. Thì lúc này cổ giống như là trên trời rơi xuống. Mà trong 2 năm qua đó, cuộc sống gia đình, cổ nói là có nhàm chán, ảnh đi làm, cổ đi làm. Thỉnh thoảng cuối tuần thì làm đồ ăn ở nhà, ăn không đi ra ngoài với nhau. Nó là cuộc sống giống như là sống lớn lên, trưởng thành, lập gia đình, rồi nuôi con, xong rồi qua đời. Nó không có gì nó nhàn lắm, thì có thể là người chồng của cổ nó nhàn quá. Thì cổ khóc lóc, cổ năn nỉ, cô hỏi thì chồng của nó rằng như vậy là trong thời gian qua đó ảnh sống với cổ ra bằng cái trách nhiệm với con. Sau khi cưới về mấy năm là hết yêu rồi, nhưng mà vì trách nhiệm với con, bây giờ con của cổ trưởng thành là muốn ly dị. Học à, cổ không có lỗi gì hết. Nhưng cái đau đớn nhất là ngày hôm sau khi mà ra tòa ly dị, lập đơn ly dị thì cổ thấy được rằng là ảnh đã tiền bạc trong tài khoản 401k của ảnh, tất cả mọi thứ đã chuyển, ảnh đã chuyển hết trơn rồi. Cổ không còn cái gì hết. Chỉ còn cái ngôi nhà trả góp chưa có hết nữa. Thì có những cái sự thật mà nó cay đắng vậy mà cô không đỡ kịp. Rồi câu chuyện dưới đây đó là một câu chuyện nó lại hoàn toàn khác ngược như vậy nè. Cái anh này năm nay 50 mấy tuổi rồi, anh lớn hơn Ngọc Nhi nha, anh 59 tuổi, nhưng anh lớn mấy tháng hơn Ngọc Nhi. Thì vợ anh mất lúc anh còn trẻ, hai vợ chồng cưới nhau về có 20 mấy tuổi thôi, thì vợ anh mất. Tự nhiên rồi bệnh cảm rất là nặng, mà thời đó chưa có Covid. Cảm nặng như là đưa vô bệnh viện nằm được khoảng 10 ngày, bác bệnh viện nói là cô không có trị được nữa. Một cái virus rất là lạ mà cô bị nhiễm virus vào cái thời 20 mấy năm về trước, vẫn chưa Covid. Rồi giờ anh mất, thì để là 2 đứa con. Một cái chết hoàn toàn bất ngờ, nhưng mà cô nói, anh nói sao đó thì khi mà khám tử thi ở tại Mỹ thì bác sĩ có nói rằng là cái thời điểm đó là cô nhiễm một cái virus rất là lạ. Thưa quý vị, là 20 mấy năm rồi. Thì rồi có chứng tử đàng hoàng rồi xong, thì ảnh nuôi 2 đứa con. Một đứa con trai đó quý vị là mới vừa tròn có 3 tuổi thôi. Một đứa lớn hơn cũng con trai là được 6 tuổi là 2 đứa. Thì bà ngoại ở gần đó, cho nên bà ngoại nuôi 2 đứa cháu ngoại giùm. Mỗi ngày ảnh đi làm về thì bà ngoại qua nhà giữ cháu ngoại, rồi chiều ảnh về bà ngoại về nhà. Rồi bà ngoại, ông ngoại với lại dì Út cũng phụ với ảnh. Và thú vị là cuộc sống trôi qua rất là êm đềm như vậy. Cho đến khi được 4 năm thì cái thằng nhỏ đó lớn á, thì không nói gì, cái đứa nhỏ đó là lúc nó 7 tuổi thì bà ngoại mới là dọn đi tiểu bang khác với ông ngoại vì cái công việc làm ăn của ông ngoại với dì Út. Thì bà ngoại mới nói là để bà ngoại dắt thằng bé đi theo bởi vì nó còn quá nhỏ, mà cũng muốn anh rảnh tay rảnh chân tìm một người phụ nữ khác. Thì anh nghĩ là anh không muốn, nhưng mà thấy thằng bé nó thương bà ngoại cho nên thằng lớn thì nó không khe, nhưng mà thằng bé nó còn nhỏ, nó được bà ngoại ẵm từ hồi nhỏ, nó đeo để bà ngoại. Thì qua đó anh nói là ảnh thương con á, là tới bây giờ là tình cảm ảnh và cha mẹ vợ cũ đó vẫn còn tốt, với dì Út vẫn còn tốt. Thì ảnh nói nó cứ mỗi lúc thì là mỗi 2 tuần là Anh nói Ngọc Nhi biết không, tiền lương anh lãnh ra cái thời điểm đó anh cũng dành dụm nuôi con, rồi anh lại bao bên tiểu bang đó, anh đặt vé bay trước, đặt luôn cả năm, cứ 2-3 tuần lần, nó tốn tiền mà nó vẫn rẻ hơn lâu lâu muôn lần. Anh đặt trước hết như vậy để cứ 2-3 tuần anh qua anh thăm thằng con anh ở suốt cuối tuần, mà anh đi phải dắt thằng lớn theo nữa. Thằng lớn lúc đó đó là có 6 tuổi, mà suốt bao nhiêu năm trời, mấy năm trời, hai cha con cứ 2-3 tuần đi. Đi biết mà nó quen thuộc máy bay luôn, mà hãng bay nó biết anh luôn, tại cái tuyến đường nó như vậy đó. Thì anh đi qua đó anh thăm con anh. Chơi với nó là tối thứ sáu, nguyên ngày thứ bảy, rồi tới tối chủ nhật là hai cha con bay về. Thì bà ngoại với ông ngoại thương anh lắm và nói rằng anh tìm một người phụ nữ khác đi, tại vì phải có người chăm sóc cho anh, tại nó anh chưa tìm được thôi. Đến khi mà thằng bé nó càng lớn thì nó lại càng không thích, tại vì nó giống như là nó ở bà ngoại, ông ngoại quen, nó không muốn về với anh. Nhưng cũng may mắn là đến nó được khoảng 11-12 tuổi thì anh nói với nó, hai anh em thường xuyên là gọi điện thoại với nhau mỗi ngày, chơi game mỗi ngày, cho nên thưa quý vị, tới năm nó 11-12 tuổi thì nó xin bà ngoại, mà là vợ với ba với anh, thì là anh đầu tuổi với hai đứa con. Và câu chuyện đó mình đặt qua một bên. Thì khi mà vợ anh mất đó là được 2 năm sau, là anh quen một cái người bạn gái này làm cùng hãng với anh. Người bạn gái này nè, là khi mà ở Việt Nam á, lúc đó là cổ mới sang thôi, cổ mới sang gì cái diện đoàn tụ gì đó, thì làm cùng một hãng với ảnh. Ảnh hai người làm chung với nhau rồi quen nhau, thì cặp bồ với nhau được khoảng 2 năm thì cổ và ảnh quyết định dọn về sống chung và không có làm đám cưới hôn thú gì hết. Thì về sống chung tới bây giờ là 24 năm, tổng cộng hai người quen nhau là 24 năm nha. Rồi khoảng chừng 4-5 năm gần đây đó, thì thú vị nhất là cái cô bé này là cái có người vợ của ảnh, là có lãnh cha mẹ sang, là đi du lịch sang vài lần, rồi cũng có làm thẻ xanh cho cha mẹ. Thẻ xanh đã 10 năm, bảo lãnh thẻ xanh qua 10 năm rồi. Nhưng mà cha mẹ cứ đi về về. Và cái thời gian sau này đó, thì ông bà là về bà đó thường hơn và ở nó lâu hơn. Hồi xưa dù một năm hai ông bà đi về lần, ở 1 tháng vài tuần rồi trở qua, hoặc 2 lần. Nhưng sau này thì một lần đi 2-3 tháng. Tóm lại là mà cái thời điểm mà hai vợ chồng sống chung nhà đó với hai đứa con đó, thì ông bà qua đó là ông bà cũng ở chung một nhà luôn. Và anh nói rằng anh coi giống như là đã là ba mẹ vợ rồi, anh nói xử rất là tốt. Mà cái cách anh nói chuyện đó trong cái điện thoại đó, quý vị không, cái giọng nói anh hiền trầm, chậm rãi, từ tốn, một cái người nghe giọng hiền lắm. Thì anh để bình thường vậy thì khoảng là anh nói là khoảng anh sống với cô này 24 năm, thì khoảng 10 năm gần đây thì bố mẹ đi Việt Nam thường hơn. Và xin nhắc lại là bố mẹ vợ qua đây và vợ anh đã đậu quốc tịch Mỹ hết rồi đó. Cái nhà anh đang sống đó là ngày xưa đó là anh mua chung với vợ anh, rồi vợ anh chết đó, rồi cái tiền bảo hiểm đó mà nhân thọ đó, thì cái thời điểm đó nhà còn rẻ thì anh dùng hết, thì nó anh trải cái nhà hiện giờ là không có góp tiền nhà. Cái nhà của anh nó là trị giá 700-800 ngàn đô, nhưng mà là không có góp tiền nhà nữa, trả hết, anh chỉ góp thuê đất mỗi năm thôi. Cuộc sống anh ổn định. Thì 10 năm nay là ba mẹ vợ anh nó đi về Việt Nam một năm á, qua đây khoảng lần, là qua đây chơi 1-2 tháng Tết Việt Nam. Nó là hai bác qua đây, tại cái thành phố anh ở là một thành phố mà ở trong Cali, cho nên đó anh nói rằng là mỗi lần Tết đó là phải anh chở chỗ anh mà lái lên Phước Lộc Thọ đó thì anh lái 1 tiếng hơn, cho nên đó là cứ Tết đó là anh chở ông bà lên đó để đón pháo giao thừa, đi chợ Tết đi như Việt Nam. Cho nên ông bà cái tiếng pháo mọi gì anh thì không có nữa, cho nên ông bà rất là thích cứ 1 năm 1 lần qua dịp Tết đó, rồi chơi khoảng 3 tuần rồi đi về. Thì đó là 10 năm nay như vậy. Và ông bà cũng từ Mỹ rồi, không ở Việt Nam không có sao hết nha quý vị nha. Và ông bà thời gian qua đây đó thì ông bà ở nhà cũng có đi làm, mà đi làm cái dạng như làm đi làm nhà hàng, lãnh tiền mặt, cho nên ông bà không có tiền hưu trí gì hết, nhưng mà vẫn được lãnh cái tiền già của Mỹ, tại vì mình lớn tuổi được tiền già của Mỹ nha quý vị. Thì gần đây thì càng lớn tuổi bà là càng ít qua. Riêng vợ của anh đó là 5 năm gần đây, 1 năm đó cổ đi về Việt Nam 2 lần. Xin nhắc lại chẳng có hôn thú, 1 năm 2 lần. Thì có nhiều khi cổ nói đó là cổ ra cổ muốn sau này già cổ về Việt Nam cổ ở luôn. Thì anh nói là ủa tại sao kỳ vậy, mình anh không có định nói luôn. Mà xin nhắc là hai thằng con trai của anh đều đã lớn rồi, có nghĩa là 24 năm sống chung thì hai thằng con trai, một đứa 27, một đứa là cũng gần 30 rồi, nó ra riêng lâu rồi. Một cái thằng út á, thì 22 tuổi là nó đi học đại học, là nó ra đi, nó đi làm luôn. Nó ở cùng thành phố với anh, một hai tuần nó về nhà lần, lúc đầu thì 2-3 ngày về nhà lần nhớ nhà. Và cái mối quan hệ của hai đứa con anh với người người vợ, người bạn gái kế anh sống 20 mấy năm đó rất là hòa thuận. Và cô ta là người rất biết điều nha quý vị, rất là biết điều. Và có những cái mình không sợ ngờ ngờ đâu quý vị, vì nghe cái hoạt động chốt người ta chóng gión luôn. Thì cái mối quan hệ của gia đình rất là tốt, và thằng lớn thì nó ra riêng rồi, nó có nhà rồi. Nó một cái mobile home, nó ở với bạn gái của nó và không có làm đám cưới nhưng mà đã dắt nhau làm hôn thú rồi. Thì coi như là có vợ rồi, thằng thứ nhì thì chưa có. Thì khoảng 5 năm gần đây đó thì vợ về Việt Nam thường, cứ năm nào cũng đi 1 lần, 2 lần, 2 lần, 2 lần, có khi 3 lần. Thì cái nghĩa là gần đây thì cái hãng của vợ anh làm á là đồ nó ít á. Những lúc mà có chương trình mà ai muốn tự nguyện nghỉ 1-2 tuần đó thì là chị lại đi, vợ lại đi. Thì anh nghĩ sao kỳ vậy, thì chị nói rằng già lớn tuổi rồi muốn về bệnh với gia đình đó, anh cũng không để ý. Thì cách đây 2 năm thì có một lần chị về, thì chị mới nói rằng là vì Việt Nam chị bị sốt đưa vào bệnh viện, thì khám ra là cái gan chị có vấn đề, có thể chị bị cancer bao tử và hiện giờ ảnh hưởng tới gan của chị. Thì anh mới nói tại sao không đi khám ở Mỹ, thì chị nói rằng tại vì Việt Nam cái giá mà tiền để đi khám chụp CT rất là rẻ, cho nên chị đi khám ở bển. Thì cái lần đó là chị ở bên đó là 3 tháng luôn, và có những bác sĩ bên Việt Nam gửi qua để bệnh viện cho nghỉ. Thì ở xin lỗi quý vị là để mà chỗ làm cho nghỉ, thì anh vẫn bình thường, là anh nói anh bay về thì vợ chị không cho, cho nên anh đi về là việc làm không sao, có ba mẹ lo. Và thưa quý vị là mẹ vợ ba vợ rất là lo cho vợ và kêu mày đừng có về, để tao lo được rồi, nó khỏe đi gì bệnh rồi chị đi về. Khi chị đi về thì cầm cái giấy tờ, chị nói với anh là bây giờ chị cần phải trị bệnh. Và bởi vì đó là cái hãng của chị phải trả tới 20% cái tiền mà bảo hiểm kèm theo, cho nên nó chị muốn về Việt Nam chị trị. Đợt sau thì chị cũng báo với hãng là chị đi trị bệnh và chị xin nghỉ hãng luôn đó. Thì về Việt Nam chị trị bệnh, chị đi về, trong mình anh á là đưa cho chị 20.000 đô tiền mặt, tại Việt Nam bây giờ cũng tiền mặt hết đúng không, rồi cho chị đi về bệnh để mà chị trị bệnh. Và cái lần hạnh có đi với chị thì về em thấy chị là nằm ở nhà, tới giờ đó thì lại là có tài xế lại chở đi, mà chị không cho anh đi, chị nói bạn bệnh viện Việt Nam á là nó dơ lắm và nó nhiễm trùng, nó đủ thứ hết, anh đừng có đi vô, nhất là bệnh viện về ung bướu nữa. Chị năn nỉ anh ở nhà đi, và bằng cái sự rất là thiết tha, và anh thấy anh có lỗi thì anh không đi, nhưng mà cả ba mẹ vợ cũng kêu anh là đừng có đi, không cho anh đi, để bà đi theo hoặc là ông đi theo. Thì anh rất là mang ơn ba mẹ vợ anh là lo sức khỏe của anh, tại vì sợ anh bị nhiễm bệnh lây bệnh đến khác rồi về Mỹ cũng khó. Thì anh không có nghi ngờ gì hết. Cho đến năm ngoái, 1.5 năm trước, thì chị nói rằng là nói anh là chị cần là khoảng 200.000, là khoảng 4-5 tỷ để mà xạ trị quá trẻ bên đó trị bệnh. Chị không có về nữa, anh giúp giùm chị là mượn tiền cái nhà ra để mà đưa cho chị. Thì lúc này đó là anh nói là anh tức chị là 4-5 tỷ khoảng 200.000. Thì bây giờ về Mỹ đó mà trị bệnh ở Mỹ thì cái tiền nếu mà chị không có đi làm, chị không có đi làm mà chị không có income, không có thu nhập, thì chị sẽ xin được cái Medicare là chị không cần phải ra tiền. Mà tại sao chị không trở về, mà chị nhất định ở bên đó để tốn mấy tỷ bạc để mà điều trị từ ca tư nhân như vậy. Chị mới nói là chị muốn bên đó trị, nếu có chết á thì cũng chết với cha với mẹ chị. Thì bên đây chị không có ai hết, thật sự là chị không có ai hết, lãnh cha mẹ sang bên đó thì có anh chị em, người nào có gia đình hết rồi. Thì anh thuyết phục và không được, và chị khóc lóc và chị nói là nếu anh không cho thì thôi, chị bán nhà của mẹ anh ra bên, của mẹ của chị ở bên đó, chị thì bệnh chị định chị không có đi về bên Mỹ trị. Anh Mỹ trị nằm ở tuổi thân không có ai nuôi, trong bệnh viện Việt Nam thì cho nuôi đông lắm, bên Mỹ xung quanh toàn là người Mỹ không, thì mình đi ra vô, mình vô anh thì bận đi làm, đây là 1 ngày anh vô anh ngồi với chị nửa tiếng, tiếng là anh đi về. Một cái đặc biệt ở Mỹ đó quý vị là bệnh viện không cần thân nhân nuôi. Nó hay một cái điều này là khi mình đưa vào cấp cứu có thân nhân, Mà khi cấp cứu chuyển xuống phòng rồi đó, thì y tá săn sóc mà xung quanh mình nó máy móc đầy đủ hết, và có chuông bấm đầy đủ, mình cần thì mình bấm cái là y tá chạy vô, là uống, đưa nước uống, đưa thức ăn ăn, đút mình ăn, thậm chí thay đồ cho mình. Mình không cần người thân ngồi đó chỉ coi tivi với mình nói chuyện thôi à. Nhiều khi người ngồi muốn chết không không không nói chuyện, mình ngủ hoài. Ở bệnh viện ở Mỹ khi nuôi dưỡng Ngọc Nhi ngày xưa, hoặc là những người bạn đó, không có bao giờ mà có người thăm hết trơn, người nuôi trơn, họ không có cần. Vô bệnh viện rồi là người ta lo hết à. Mà bệnh nặng bệnh nhẹ cũng vậy đó, mà nó sạch sẽ lắm, mà thậm mình có được quyền xin một cái giường ở trong cái phòng bệnh của mình để người nhà mình ở để ngủ, thật sự là không có cần. Tại vì y tá bác sĩ nó không cho mình đụng cái gì hết, có nghĩa rằng khát nước bấm chuông là y tá bác sĩ cũng vô cho, y tá nó vô cho. Nó tóm lại là mình không có cần phải phải có người săn sóc như ở Việt Nam. Cho nên là cái người lưu bệnh ở Mỹ họ buồn và họ chán lắm. Họ buồn, họ chán lắm. Và cái người bệnh nhân cũng không muốn người nhà mình vô, tại vì không có cần tới người nhà. Thì anh cũng nghĩ đúng là chị nói rằng em nằm ở Mỹ em rất là buồn, bệnh viện ở Mỹ buồn, anh mà ở suốt em được. Chứ em ở Việt Nam thì ba má kề cận suốt 24/24, rồi ban đêm muốn ở lại ngủ giữ em, mấy anh chị em thay phiên rồi cháu rồi nữa, nó vui là nó không có buồn, mà có chết không có chết trong sự tủi thân. Còn ở Mỹ đó, nằm bệnh nó cô đơn, nghĩa là trong cái sự cô đơn bệnh nhẹ hành bệnh nhiều. Cho nên nó là chị không muốn thì anh thấy chị giải thích cũng có lý. Rồi anh nó thì phải bận tâm là đi làm về phải vào bệnh viện với vợ mấy tiếng rồi đi về nhà ngủ. Cái tâm lý bất ổn là bởi vì sao? Bởi vì phải đi nuôi vợ mỗi ngày, không thăm thì vợ buồn. Thà ở xa còn ở gần phải, thì anh thấy có lý quá. Và anh lúc này mới làm cái loan để mà anh mượn cái tiền loan ra để mà anh đưa cho vợ anh trị bệnh ở Việt Nam. Thì anh mượn lúc đó ra là đúng 200.000 đô và anh chuyển từ từ về cho vợ anh. Chỉ nhận 200.000 đô. Xin nhắc lại quý vị là tất cả giấy tờ chứng minh bệnh là chị có đưa cho anh xem hết nha, không thiếu gì hết. Thì rồi nhận 200.000 đô, thì sau đó thì anh cũng có điện thoại hỏi thăm vợ mỗi ngày. Có những cái anh nghi ngờ là có khi anh điện thì anh nghe cái tiếng ồn như ở ngoài đường, thì chị nói rằng là chị đang trong bệnh viện về, tại chị nằm ở nhà trị, chứ không phải là chị nằm trong bệnh viện trị. Bởi có tiền cho nên là như là tới ngày vô thuốc là vô thôi, về nhà nằm gia đình săn sóc ăn uống. Thì anh có những lúc anh thấy anh nghi ngờ, có nhiều khi anh điện cho không bắt máy, rồi anh điện với ba vợ, ba vợ nó rằng vợ đi đâu đó, rồi anh điện cho mẹ cho vợ thì ở bắt máy, rồi điện cho mẹ thì mẹ vợ nó đi chỗ khác. Thì trong cái sự cái linh tính mà, thì anh xin nghỉ làm là 3 tuần lễ. Cái xin nghỉ làm đó là cái vacation của anh vẫn lãnh lương. Thì anh đi về anh không báo với ai hết. Thì anh về, xin nhắc quý vị là anh ở thành phố, nhà chị thành phố, mà mình không nói quận nào là anh giấu. Thì anh ở khách sạn bình dân ở gần gần nhà vợ anh, nghĩa rằng 7-8 con hẻm lận, anh nói như vậy. Và anh ở đó và anh có nhiều người bạn trước kia. Anh đi qua Mỹ nhưng mà anh vẫn còn những người bạn cũ, anh vẫn liên lạc. Anh có những người bạn cũ, anh giờ chạy xe Grab ở Việt Nam, hay là chạy xe taxi, hay là làm ăn buôn bán, anh vẫn còn quen bình thường. Bao nhiêu năm nay ở Mỹ nhưng mà hồi xưa anh nói là anh về thường. Rồi cũng là cũng bạn, anh giữ mối quan hệ bạn tốt. Thì anh có nhiều người bạn mà thân nhất giúp anh để mà theo dõi. Thì anh ở khách sạn được mấy ngày, thì bữa đó anh điện cho vợ anh hỏi rằng là em đang ở đâu. Thì vợ anh mới nói rằng là vợ anh đi đang trên đường đi vô bệnh viện đó. Thì anh nói rồi thôi không nói gì hết, chừng nào về. Thì vợ anh nói là lúc đó là khoảng 3 giờ chiều. Thì vợ anh nói rằng là khoảng vài tiếng rồi về thôi. Thì anh bắt đầu là buổi trưa đó anh đến cửa ngoài đầu hẻm nhà vợ anh ngồi, thì anh thấy đó là vợ không có đi ra. Nhưng mà tới trời mát á, thì anh thấy giờ có một người đàn ông đi một chiếc xe Honda, anh không nói hiểu gì, một chiếc xe hai bánh đó, và rất là đỉnh đạt trai, và đến đây cho đông hẻm đó và chở vợ anh đi ra. Cái hình người đàn ông anh có trước là bởi vì bạn anh theo dõi nó rằng là nghi ngờ vợ anh quen với cái ông này. Thì chở vợ anh ra, và cái người bạn anh chở anh ngồi phía sau, anh đeo kiến đen, anh quá trang. Hai người đi ăn, đi uống, đi chơi tung bầm rất là mùi mẫn với nhau. Tại máy điện thoại, thì vợ anh á, vợ anh nói đó là vợ anh là đang đi công chuyện. Lúc đó anh nói, ủa sao bữa nay em đi vô thuốc về, em phải mệt, em nằm nghỉ, em còn đi đâu. Thì cô nói rằng là cô muốn đi ra ngoài chút xíu cho giảm stress. Hỏi đi với ai thì nói là đi với đứa em. Cô không nói gì. Anh chở đi lòng vòng rồi trở về. ngày hôm sau nữa thì anh không có điện, nhưng mà anh lại tiếp tục ngồi đầu hẻm theo dõi. Thì anh có điện cho vợ anh, cho mẹ vợ ba vợ, thì mẹ vợ ba vợ nói rằng là ông nó ngủ rồi, nhưng ngày hôm sau là vợ anh là sáng sớm đã đi rồi, cũng đi, nói là vợ anh cũng sống bình thường, đi chợ đi bình thường, không có gì là bệnh hoạn hết. Cho đến tới ngày thứ ba, thì ngày thứ ba là cái người đàn ông này đến chở vợ anh đi chơi, lúc đó là 7 giờ tối. Hai người đi chơi với một nhóm bạn, đi ăn đi uống anh theo dõi hết, với một người bạn anh chở. Và sau cái khi ăn uống á, xong thì cái người vợ anh đi với cái ông này đi vào khách sạn, và ở đến sáng hôm sau. Thì lúc vào khách sạn đó thì anh định, nhưng mà rồi anh suy nghĩ lại, bây giờ mình có lao vô mình là gì Kiều, mình không làm gì được hết. Và anh, quý vị tưởng tượng là anh ngồi ở một cái quán cà phê rất là đẹp ở đối diện khách sạn, anh không nói là quán cà phê nào, anh ngồi với thằng bạn bằng cái sự cay đắng ê chề mà anh run tay như vậy, anh cầm lên nước. Thì bạn nó mới nói là ông bình tĩnh đi, ông muốn đi vô không hay là muốn ở đây? Ông nói không, anh tôi muốn ở đây. Anh nói rằng anh ngồi tới sáng đêm, tới 6:15 sáng, thì anh thấy là vợ anh với người đó đi xuống lobby, là anh bước qua, anh kêu vợ anh. Thì lúc này vợ anh sốc và không ngờ rằng, tại nói rằng là về nhà nói chuyện, anh ngồi đây từ tối hôm qua tới bây giờ, theo lẽ là anh vào anh kêu em, nhưng mà anh để em ngủ tới sáng, anh kêu em. Và thưa quý vị, cuối cùng thì vợ anh là lại một cái sự mất bình tĩnh, cho nên nói rằng là tôi không đi xe chung với anh, tôi về nói chuyện. Thì cái người đàn ông đó là họ dắt xe ra, anh không nắm cổ nắm áo gì hết, anh chỉ nhìn, anh nói rằng là quen nhau bao lâu rồi tôi đã biết hết, tôi muốn theo dõi lâu rồi. Thì cái ông nó mới nói vậy nè, ông nói là thật xin lỗi anh, tôi không biết vợ anh có chồng, tại vì cổ nói rằng là cổ không có chồng ở Mỹ, và tôi với cổ là đã quen nhau đó là mấy năm nay rồi, là 4 năm nay rồi, là 4 năm, và tôi chuẩn bị đó là trong mấy tháng tới sẽ đăng ký kết hôn và làm đám cưới. Cái người đó ông rất là đàng hoàng, và người đó ông cũng có tuổi rồi nha quý vị, trẻ hơn anh, nhưng mà cũng thuộc dạng người đàn. Và xin lỗi anh, và nhìn vợ mà nói một câu là tại sao em lại như vậy, 4 năm qua anh đối em thật tình mà tại sao em lại lừa cả hai người, tại sao em lại như vậy, em không yêu người ta nữa thì em cứ dứt khoát ly dị để mình đến với nhau, chứ tại sao mà trong lúc mà tôi quen với em là em đã có chồng rồi mà em lại đi cần làm như vậy. Tôi thật sự tôi ghê tởm, tôi không thể tưởng tượng được em như vậy được. Thì thưa quý vị, anh đi về, anh bỏ anh đi. Trước khi đi anh còn cho cái người chồng cô này là một cái số điện thoại và nói rằng là sẽ liên lạc nói chuyện với nhau sao, và một cái lời xin lỗi. Các người đàn ông cư xử rất là tuyệt vời. Thì bạn của anh đó mới chở vợ của anh về, và anh đi chiếc xe khác đi về, cũng bắt drop đi về. Về và lên xe thì cổ điện cho ba má vợ. Thì tới nhà thì ba má vợ có gia là biết rồi, thì anh chị em vợ gần đông xuống nó qua hết một căn nhà luôn, đông lắm cả chục người. Thì anh vừa bước vào nhà thôi thì họ làm rần rần lên, họ nói rằng là anh làm nhục gia đình, anh làm đủ thứ hết. Thì anh mới lúc nào mới biết được ra đó, thì cả gia đình bên vợ biết mối quan hệ này và che chở cho cô này. Bởi vì cái plan cô này đó là lấy tiền của anh để về Việt Nam mua đất cất nhà ở ngoài ô thành phố 5 tỷ bạc. Thì nghe nói thời điểm đó là mua đất cũng rất là không bao nhiêu, 2-3 tỷ ở sau và đã cất rồi. Và đã cất rồi nhưng mà chưa có hoàn thành. Và thưa quý vị, là tại vì như vậy anh mới nghi là lúc bây giờ anh xin thêm 100.000 đô nữa để mà trị bệnh nữa, anh cũng lĩnh cho đó. Thì bây giờ đó là mọi chuyện dở lỡ ra, thì làm rần rần lên và không có trong nhà được nữa, và anh bỏ anh đi ra. Bạn bè của anh á, cũng có những người mà làm luật ở Việt Nam thì có tất cả những cái bằng chứng mà anh gửi tiền về hết, tại vì anh chuyển qua những cái dịch vụ chuyển tiền chính thức của Mỹ ở đây đó quý vị. Thì bây giờ anh làm sao anh đòi tiền lại, chứ nghĩa là anh không sống với phụ nữ này nữa rồi. Thì anh gặp cái người đàn ông kia đó, người đàn ông kia nói rằng là mỗi lần mà cô đi nhận tiền ở nước ngoài về, cô nói rằng là đây là một cái người bạn thân của cổ giữ tiền của cổ và chuyển về cho cổ để mà cổ chuyện cổ bên đây cổ làm ăn. Cổ nói rằng là cái người đàn ông này mượn tiền cổ hồi xưa làm ăn, hai vợ chồng cũng dựng chuyện lên, bây giờ người này trả cho cổ làm ăn, và đồng thời cái ông bạn trai đó cũng bỏ vô tiền cất nhà cho cổ. đó. Thành ra bây giờ hai người đàn ông gặp ra thì cái cô này là cổ yêu cái anh ở Việt Nam thiệt, anh này cũng yêu cổ thiệt luôn, và muốn rằng là cùng nhau xây dựng tương lai, cùng nhau hùng tiền mua đất cất nhà. Và ông chồng 24 năm sống chung ở Việt Nam, ông chồng có hung thú đó. Thì bây giờ ảnh hỏi là ảnh 300.000, ảnh mượn nhà băng thì một tháng góp thêm chút đỉnh, tại vì ảnh đi làm đồng lương cũng khá. Nhưng mà cái đau đớn của ảnh là ảnh đầu bậy lên. Thì thưa quý vị, ảnh muốn hỏi quý vị đó là bên đó nó có làm cái giấy nợ cho ảnh. Ảnh tại vì ảnh đòi lên phường báo, ảnh làm dữ. Thì khi mà ảnh đi với người bạn để mà đi tìm luật sư, kêu mời luật sư lại, tại vì ảnh đã chuẩn bị trước để mà lên phường báo đó là gạt tiền ảnh á, thì cái gia đình cô này có làm cái tờ giấy nợ rằng là cô này có mượn của ảnh số tiền là 200.000 đô để làm ăn, và cô này sẽ hứa trả từ từ đó. Thì hứa trả từ từ, thì bây giờ đó là chưa trả đồng nào hết. Thì chuyện này xảy ra cũng gần một năm nay rồi. Bây giờ thì cứ hẹn lần hẹn lửa hoài. Thì vừa rồi có một người nói với ảnh đó là không cho hẹn kiểu này được, phải đưa ra tòa, tại vì có tờ giấy nợ rồi đưa ra tòa được. Thì thưa quý vị, ảnh rất là muốn lấy số tiền này lại. Và thưa quý vị, ảnh hỏi đó là có cách nào mà bên đó, đó nói với ảnh là xin trả góp một tháng đó là chỉ có mấy chục triệu thôi. Tại vì không có làm ra tiền hết. Một tháng mấy chục triệu thôi. Thì có một cách đó là hai ông bà già này nè, là lãnh tiền già. Thì một tháng hai người, một người lãnh thì 1.000 hai mấy. Hai người lãnh tiền già của Mỹ đó là được khoảng 2.400, 2.500 gì đó. Mỗi tháng thì hồi xưa là gửi cho cái account của hai ông bà già này và cái thẻ là anh giữ. Thì anh đi rút tiền ra, anh chuyển ở Việt Nam cho hai ông bà già vợ. Ha, lãnh tiền già nghĩa là tiền chính phủ trợ cấp á, là những người mà lãnh tiền già đã có quốc tịch rồi nha. Hai vợ chồng lãnh tiền già nhưng mà từ lúc Việt Nam sống chung á, sống luôn á, thì là có lãnh cái tiền về tiền hưu trí, nhưng mà thời điểm nó đi làm nó lãnh một người chỉ 1.150 thôi, tại vì làm ít, làm 10 năm, hai ông bà già qua đây cũng thời gian cũng lâu nha quý vị nha. Đi làm thì tiền mặt nó đập bằng chết. Thì anh nói rằng là hai vợ chồng có lãnh tiền hưu rất là ít, thì cộng lại khoảng 1.000 mấy, 2.000 đó, là họ nói là cái tiền đó giờ mỗi tháng ảnh cứ về băng ảnh rút ra ảnh lấy đi để trừ từ từ đó, còn cái tiền thì đang không có gửi qua. Thì ảnh hỏi quý vị rằng ảnh làm như vậy thì ảnh sẽ vi phạm luật pháp, tại vì ảnh là người đi rút tiền ra, sao nào họ thưa ảnh sao? Còn cái miếng đất mà đang cất lỡ giờ ở cái miệt ngoại ô Việt Nam đó, thì ảnh đang mướn luật sư là thưa để mà lấy miếng đất có trừ lại cho ảnh đó, để mà lấy lại. Còn cái ông mà bạn trai của cổ mà quen 4 năm trời đó, thì thú vị ổng đã chia tay và ổng mất cho cái cô này đó là cũng khoảng gần 1 tỷ bạc, tại vì cái tiền đã mua vật liệu xây dựng tính nhà sống chung và ổng bỏ luôn. Ảnh nói rằng là giờ ảnh bỏ luôn hay là tại cái ông kia bỏ luôn cả tỷ bạc là khoảng 50.000 đô, thì ảnh 200.000. Ảnh nói rằng nhìn thấy người đàn ông đó mất cả tỷ bạc mà tao quay lưng đi một cái rẹt. Anh cũng thấy ngại ngùng là mình cũng quân tử sống qua 24 năm, bây giờ là phải cho của luôn đó, hay là nhận tiền hàng tháng bên đây như vậy. Thì anh nói là anh không biết phải làm sao. Nhận tiền hàng tháng, tại tiền đó là nó chuyển thẳng vào cái account của bà già và ông già. Thì nhắc lại là anh là người giữ hai cái thẻ giùm họ, và hàng tháng anh đi rút tiền ra và anh gửi Việt Nam cho họ. Đó là cái cách mà ảnh làm hồi nào giờ. Thì ảnh với bả mới năn nỉ ảnh là giữ tiền nó lại luôn đi, chứ đừng có chuyện là có trừ nợ từ từ, chừng nào hết 200.000 thôi. Nhưng mà ảnh sợ làm vậy là vi phạm luật pháp không, có bị thưa hay là không. Tại vì hai người có làm cái giấy ủy quyền cho ảnh là ảnh đi rút đó, từ xưa tới giờ rồi. Hay là ảnh bỏ luôn cái tiền này, tại vì cái ông kia đã bỏ hơn 1 tỷ bạc để mà mua vật liệu xây dựng, đổ vật liệu xây dựng mà chưa có cất. Thế hỏi Ngọc Nhi là bây giờ đó là anh không biết làm sao. Anh bỏ luôn đó thì anh ức là bởi vì anh tiền của mình mà. Nhưng rồi anh nghĩ 24 năm sống chung thì nó cũng là vợ chồng thời điểm sống chung với nhau đó, thì bỏ 4 năm cổ dở trứng ra đây đi. 4 năm năm nay đó thì cũng còn 20 năm đó thì cổ cũng là đi làm. Rồi cái nhà đó là tại vì thưa quý vị là không có góp nha. Cổ không có góp, tại vì từ ngày cổ đến với ảnh là cái nhà đó là đã trả ớp rồi bằng cái tiền mà tiền tử của vợ ảnh dùng mấy trăm ngàn tiền tử tiền bảo hiểm nhân thọ đó, bảo hiểm khi mình chết đó đền đó, dùng cái tiền đó đã pay up cái nhà rồi, cổ không trả tiền nhà, cổ chỉ là hai người cùng trả tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền uống chung thôi, nhưng mà ảnh chi ra hết, cổ chỉ là phụ nữ đi làm, cổ dành riêng cho cổ thôi. Thành ra ảnh đàn ông mà, mình ngủ với người ta, mình cặp bồ người ta, mình phải nuôi người ta, thành ra tiền chợ là ảnh chi, tiền điện, tiền nước là ảnh chi, tiền thuê đất hàng năm là ảnh chi, cổ không có chi gì hết, chỉ là đặt giặt xài chung với nhau thôi. Thì một tháng cổ lãnh lương mấy ngàn, cổ xài giảm chừng 500-700 thôi, thì cổ ảnh nghĩ là một tháng cho rằng cổ xài hao giảm 500, một năm cũng 60 ngàn, 10 năm cũng hơn rồi, cho nên ảnh muốn bỏ 200 ngàn đó luôn. Thì quý vị nghĩ như sao? Thì ảnh bỏ thì tức, mà lấy thì thấy mình cũng hơi hèn. Quý vị cho ảnh một cái lời khuyên, có phải là như thế nào nha quý vị nha. Cũng như rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng lắng nghe câu chuyện Ngọc Nhi, và hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật vui, thật bình an bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.